Thần đạo Đan Tôn, chương 4808, giết chim. Gocchuyenaudio.com. Chuyện không có dễ giải quyết như vậy, xem bộ dáng bầy khi, hiện tại vấn đề con tin đã giải quyết, bọn nó cũng muốn trả thù nhưng hỏa thụ chung quanh đã bị đánh ngã, cũng không thể dùng vũ khí công kích cho nên những hầu tử này cũng chỉ nhìn hằm hằm, cũng không có lập tức phát động công kích. Cũng bởi vì như thế, Lăng Hàn cũng không hề để ý, hắn nhìn trái cây trong tay, loạn tinh cho. Hắn giao quả cho nữ hoàng, bởi vì đây là tiên dược tứ tinh, có thể giúp chân ngã cảnh được lợi, đối với hóa linh cảnh mà nói, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Cho nên, dùng hết tác dụng của nó, khẳng định là cho nữ hoàng hoặc hồ nữ, những hầu tử này có một tiên quả tin tưởng còn có thể lấy ra tiên quả thứ hai, thứ ba. Ánh mắt Lăng Hàn lấp lánh, nói không chừng, còn có tiên quả ngũ giai. Cấp bậc ngũ giai chỉ có hắn, đại hắc cầu trì mộng hàm mới có thể phục dụng. Hắn nhanh chân đi lên phía trước, dự định lại cướp mấy con khỉ. Đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đều theo sau, sắc chư có đánh chết nó cũng không làm chuyện nguy hiểm như vậy, mà chỉ mộng hàm lưu lại tại chỗ, đừng để hầu tử cướp khỉ trở về. Lăng Hàn chạy tới dưới cây, lúc này hầu vương ra lệnh một tiếng, lập tức hầu tử ở gần bắt đầu lắc nhánh cây. Lá cây rụng xuống như biển lửa ngập trời. Lăng Hàn mỉm cười, hắn phát động sát khí xung kích. Ba ba ba, lập tức hầu tử cũng giống mưa rơi tựa như, nhao nhao theo trên cây rớt xuống. Những này hầu tử phần lớn là chân ngã cảnh, làm sao có thể ngăn cản sát khí xung kích, vừa chạm vào đã bị hôn mê. Lần này, bầy khỉ trợn tròn mắt, cách vừa rồi có một đồng bạn rơi vào trong tay Lăng Hàn, nhưng bây giờ lại có nhiều đồng bạn rơi vào trong tay đối phương. Lăng Hàn mang theo chiến lợi phẩm trở về, sau đó lại ngoắc hầu vương. Đến, lại đi nắm quả trao đổi đi. Nếu như hắn đối mặt hung thú như hỏa điểu, như vậy khẳng định sẽ không như ý muốn, hầu tử không giống, chúng rất thông minh. Chỉ nghe hầu vương kêu to một tiếng, tất cả hầu tử như chim sợ cành cong, nhao nhao rút lui. Có thể thấy rõ ràng, tán cây rung động rất mạnh. Những hầu tử này giống như hỏa điểu, trời sinh miễn dịch hỏa diễm công kích. Qua một lúc sau, bầy khỉ đã quay trở về. Lúc này, chẳng những hầu vương đi xuống đất, sau lưng còn mang theo 7 con hầu tử. Đi tới gần, hầu tử mở móng vuốt ra, quả nhiên, mỗi trong mỗi móng vuốt đều là trái cây. Lần nữa hoàn thành giao dịch, Lăng Hàn hết sức hài lòng, mặc dù trao đổi đều là tiên quả tứ tinh, nhưng tay không bắt sói, bao nhiêu đều là lợi nhuận. Lần này, sau khi trao đổi với bầy khỉ không tiếp tục trả thù, chúng gào thét và bỏ đi. Không chơi nữa, Lăng Hàn cười ha ha, nói, đám hầu tử này rất đáng yêu, không ngại cho ta thêm một chút. Mọi người cũng cười, lần này hữu kinh vô hiểm và kiếm lời được vài tiên quả tứ tinh. Bọn họ tiến lên nhưng vẫn cẩn thận, bởi vì hầu tử liền sinh hoạt trên tàng cây, nếu có chủ tâm mai phục thật có khả năng bị bọn nó đánh không kịp trở tay. Sau khi đi một lúc chỉ nghe một tiếng kêu to vang lên, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen và di chuyển rất nhanh. Rất nhanh, điểm đen biến lớn, đó là một con chim lớn màu đỏ, cái đuôi rất dài, ít nhất dài hơn thân thể 4 lần. Con chim lớn đáp xuống, sau đó vung chảo vào táng cây. Hỏa thụ rung động mạnh, chỉ thấy móng vuốt chim lớn bắt lấy một hầu tử kêu thảm mấy lần sau đó bị móng vuốt như tiên kim đâm vào cơ thể, nó lập tức chết đi. Gocchuyenaudio.com. Hầu tử bốn phía sôi trào, chúng không ngừng kêu chi chi chi, chim lớn ngẩng đầu và tấn công bốn phía, sau đó nó lại cắn xé ăn thịt hầu tử đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn? Hồ nữ ở phía dưới kêu lên. Lăng Hàn thở dài, nàng mới là người không có tư cách nói như thế nhất, một đường đi tới, hung thú bị nha đầu này ăn không biết có bao nhiêu chủng loại. Hiện tại hiếm khi sinh ra lương tâm, bầy khỉ nổi giận nhưng rất kiêng kỵ chim lớn, đồng bạn đã chết có chiến đấu cũng không có ý nghĩa, bởi vậy, sau khi rít lớn nhưng không có con nào xông tới, Lăng Hàn, nữ muốn ăn thịt chim. Sau đó hồ nữ quay trở lại bản sắc của mình, chỉ vào con chim lớn kia và nuốt nước bọt được. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn khẳng định sẽ có thiên hướng với hầu tử, dù hầu tử lúc trước đã ra tay với hắn. Thân hình hắn lao lên ngọn cây, chim lớn ngừng một chút, nó nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp chim lớn. Lăng Hàn xông tới và động thủ, chim lớn dừng ăn uống, nó há miệng phun ra hỏa diễm hóa thành linh xà tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không ngừng lại, tinh thần hộ thuẫn mở ra, bành, hỏa diễm đánh tới và lan ra bốn phía, hỏa diễm không thể gây thương tổn cho hắn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã giết tới trước mặt chim lớn, hắn xuất quyền tấn công. Cùng là hóa linh cảnh, Lăng Hàn sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Chim lớn lấy làm kinh hãi, công kích của nó không có hiệu quả. Lần này, nó không còn phun lửa, mà là trực tiếp mổ vào nắm đấm của Lăng Hàn. Hung thú hóa linh cảnh không có linh thân, nhưng đối lập lực công kích của chúng rất cường đại. Mỏ của nó rất sắc bén, có thể không kém gì tiên kim cùng cấp A tới đi. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không sợ mỏ chim. Bành, mỏ chim đánh vào nắm đấm, hào quang rực rỡ bộc phát, sau đó chim lớn bị đánh bay ra xa, cái mỏ của nó cong lên và có máu tươi chảy ra. Lăng Hàn cười nhạt, mặc dù hắn còn chưa khôi phục chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực nhưng muốn trấn áp con chim lớn này lại rất dễ dàng. Chim lớn rất kinh hãi, nó vội vàng vỗ cánh bay đi, cũng không cần đồ ăn, chỉ muốn rời khỏi nơi này, hổ nữ nhà ta muốn ăn thịt chim, làm sao có thể thả ngươi chạy đi. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, sát khí xung kích đánh ra ông, chim lớn ngã từ trên trời xuống. Chết, những hầu tử ngất xỉu lúc trước không có chết là vì Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn mang theo chim lớn trở về mặt đất, hồ nữ vui mừng không nhỏ. Rầm rầm, âm thanh lá cây ma sát vang lên, chỉ thấy bầy khỉ bò ra khỏi tán cây, dùng hầu vương cầm đầu đi tới trước mặt Lăng Hàn, chúng đứng lên và làm động tác vái chào. Lăng Hàn cười ha ha, muốn cảm tạ thì lấy thêm quả tới đây. Hầu tử có thể nghe không hiểu, chúng lại bái một hồi, lúc này sau đó giải tán, ai, nước đổ đầu vịt. Lăng Hàn lắc đầu, bắt đầu cho nhổ lông chim lớn, chuẩn bị ăn. Nói thật, hắn cũng hơi thèm. Một lúc sau, lá cây rung động lần nữa, chỉ thấy bầy khỉ đi mà quay lại. Cách chương.